Tận thế nhạc viên, chương 252, năm bản sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kệ sách cao lớn chỗ ném xuống trong bóng tối, yên tĩnh núp lấy ba bóng người. Chính không nhúc nhích nhìn chằm chằm Siri phương hướng. Thân hình của bọn hắn cơ hồ tan tại cái bóng trong, giống như đã hoàn toàn thành giá sách một bộ phận. Liền hô hấp đều không cảm giác được, chính là Lâm Tam Tửu một đoàn người. Như vậy, quy tắc chính là những thứ này. Các ngươi là bản thư viện hôm nay nhóm thứ 5 độc giả, cũng là cuối cùng một nhóm. Khi các ngươi đi vào giá sách bên trong lúc, ta liền sẽ thông qua radio cho biết cần tìm 5 bản sách. Siri thanh âm bình tĩnh, không có chút nào bởi vì người trước mặt mà gây nên một tia chấn động. Chỉ là gần như vô cơ nói. Hiện tại, mời các ngươi tiến vào sách báo khu. Một câu nói kia, lập tức để mấy người căng thẳng trong lòng. Bởi vì quyết định rất vội vàng, bọn hắn hiện tại chính ẩn thân tại Siri đối diện từng dãy giá sách bên trong. Cùng nhóm thứ 5 độc giả lúc này khoảng cách chỉ có không đến 20 mét. Nếu như bọn hắn quyết định cũng hướng cái phương hướng này tới, như vậy tại tìm kiếm sách, ngay từ đầu liền muốn tới một lần đánh giáp lá cà. Nhóm thứ 5 độc giả chỉ có một nam một nữ hai người. Trong đó nam nhân kia nghe về sau, quay đầu nhìn về sau lưng giá sách khu, nhìn một cái màu da cam mà ấm áp trời chiều xuyên thấu qua thủy tinh chiếu ở trên người hắn. Theo hắn khẽ động, nhất thời cạn kim hoàng tóc liền rượu lên mấy điểm lắc người kim quang. Nhưng mà cùng cái này mấy điểm màu vàng ánh sáng so sánh, càng thêm rượu nhân mắt chính là dung mạo của người đàn ông này. Tư Ba An hướng sau lưng nhìn thoáng qua, lập tức quay đầu hướng Siri cười nói. Ta đã biết, cảm ơn ngươi, một người ở chỗ này công tác, vất vả ngươi. Siri mặt không thay đổi ngồi xuống lại, mang lên trên nàng kính mắt gọng vàng. Ngươi không cần đối nàng khách khí như vậy. Bên cạnh hắn một cái kia nhuộm màu nâu sẫm tóc, nhìn không thấy dung mạo nữ nhân thật giống như có chút không cao hứng giống như nói. Chẳng qua là cái người máy thôi, căn bản sẽ không rõ ràng hảo tâm của ngươi. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Nói, nàng giống như là nhịn không được, nhẹ nhàng đụng đụng Tư Ba An cánh tay. Tư Ba An vóc dáng rất cao, nghe bên người nữ tử về sau, có chút mà cúi thấp đầu, nhìn lại con mắt của nàng. Lúc này mới ngữ khí ôn nhu nói. Được, Lâm Tam Tửu thấy được rõ ràng. Nữ nhân kia một nháy mắt liền thính tai đều đỏ thấu. Một hồi lâu mới dần dần tiêu tan. Các ngươi còn có 5 phút thời gian. 5 phút sau, ta sẽ radio thông báo tên sách. Siri tấm phẳng nói xong một câu nói kia sau, Tư Ba An túm nữ nhân một chút. Hai người cấp tốc chạy hướng về phía thông hướng phía đông phân quán cầu thang, để Lâm Tam Tửu một đoàn người không chịu được thở dài một hơi. Người kia chính là ngươi nói Tư Ba An. Bọn hắn vừa đi, mấy người lập tức thấp giọng nói đến lời nói. Lầu Cầm ngữ khí thậm chí có chút phát run. Người có thể chưa nói qua hắn thế mà dáng dấp như thế. Như thế, nàng không có từ, bởi vì mặc kệ là đẹp mắt, vẫn là đẹp trai, Lầu Cầm cảm thấy đều không đủ lấy hình dung vừa rồi thoáng nhìn phía dưới. Nhìn thấy dung mạo 1/10. Ta lúc ấy rét không có việc gì nói cái này làm gì, Lâm Tam Tửu âm thầm oán thầm một câu. Mặc dù nàng cũng cảm thấy Tư Ba An dáng dấp tốt, nhưng là dáng dấp có được hay không trọng yếu sao? Bất quá hiển nhiên liền Lâu Dã đều bị Tư Ba An tướng mạo chinh phục. Người khác nhìn coi như không tệ, hy vọng đừng để hắn lên xung đột. Thiếu niên cái kết luận này tựa hồ hoàn toàn là nhìn mặt về sau đạt được. Lâm Tam Tửu quả thực có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ đến hai đứa bé này cũng chỉ là nhất thời kinh diễm a. Dù sao sinh tử khiêu chiến trước mắt, nặng nhẹ vẫn là tự hiểu rõ. Còn xưởng công binh tiểu đội cái khác thành viên đi đâu? Sự nghi ngờ này chỉ từ nàng trong lòng vút qua liền qua, không có để lại nửa điểm cái bóng. Mấy người thương lượng vài câu một hồi làm như thế nào tìm sách. Chỉ là bọn hắn cũng không có đầu mối gì. Cuối cùng chỉ lẫn nhau trao đổi một chút trên người đặc thù vật phẩm tin tức. coi như thương lượng xong, Lâm Tam Tửu toàn bộ thân gia đều khóa tại chính mình trong thi thể. Tự nhiên là nghèo nhất một cái. 5 phút trôi qua rất nhanh. Siri thanh âm cơ hồ là không hề có điểm báo trước đĩa. Đột nhiên liền theo loa trong truyền ra. Hiện tại thông báo muốn tìm 5 bản sách tên. Thứ nhất bản, thế giới nghệ thuật sử họa bản. Lâm Tam Tửu bận bịu lấy ra sớm liền chuẩn bị xong giấy bút. Nhanh chóng mà viết ngoáy đem tên sách ghi xuống. Cuốn thứ hai, thiếu nữ bi thương. Lâu thị huynh muội hai người nghe đến nơi này thời điểm. Đã có chút khẩn trương đứng lên. Ánh mắt không ngừng ở bên cạnh trên giá sách đi tuần tra, vạn nhất sách liền ở bên cạnh họ đâu. Cuốn thứ ba, khủng long hóa thạch phục hồi như cũ chân dung kỹ thuật tường giải. Ngay tại từng tầng, một bản sát bên lật sách Lâu Dã bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ngay sau đó luống cuống tay chân rút ra một bản đến nhưng nhìn kỹ. Không khỏi thất vọng, thì ra kia là một bản. Bi thương thiếu nữ, cuốn thứ tư, trộm tâm vương phi dẫn bóng chạy. Lâm Tam Tửu viết chữ xương ngón tay dừng lại. Kém chút viết sai lệch một chữ, cái này thư viện khẩu vị cũng là thật nhiều dạng. Quyển thứ 5, How, To, Render, The, Fundamental, Of, Light, Shadow, and, Reflectivity, Siri ngữ tốc rất nhanh. Làm nàng lưu loát đọc xong cái này một chuỗi tên sách thời điểm. Lâm Tam Tửu thậm chí chỉ tới kịp nhớ kế tiếp. How, To, thực sự không thể trách nàng nhớ kỹ chậm. Từ khi tiến vào tận thế thế giới đến nay, nàng đã nhanh hơn 3 năm đều chưa từng nghe qua tiếng Anh. Lâu thị huynh muội tìm sách động tác cũng lập tức ngừng lại. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút choáng tại chỗ. Không biết theo thư viện phương hướng nào trên, mơ hồ nổi lên một điểm bạo động. Biến thành phiêu miểu hồi âm va chạm trên trần nhà, hiển nhiên phía trước mấy đội tiến hóa người cũng thấy đồng dạng phiền phức. Vừa rồi nàng nói đều là cái gì a, muốn hay không lại đi hỏi một chút Siri. Lâu Dã một câu lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Siri thanh âm lại vang lên. Tên sách chỉ thông báo một lần, chỉ có tại xác nhận lúc mới có thể lần nữa thông báo, nói cách khác. Bất kể như thế nào, đều phải kiên trì dựa vào ký ức đi tìm quyển kia tên kỳ dáng dấp tiếng Anh sách. Lâm Tam Tửu không ở tại trong lòng hồi ức vừa rồi Siri thuyết thư tên lúc thanh âm. Ý đồ theo trong trí nhớ nhận ra đến một chút từ đơn, chỉ là mặc dù nàng tốt xấu lại tiếp cận mấy cái từ đơn ra. Lại một chút cũng không cách nào khẳng định bọn chúng tính chính xác. Mặc kệ như thế nào, chúng ta không phải nhớ kỹ 4 bản sách sao? Trước tiên đem cái này 4 bản tìm tới rồi nói sau. Lâu Cầm vội vàng nói một câu. Lập tức quay đầu một bản nhìn lên nàng vừa rồi xem xét tầng kia. Lâm Tam Tửu thở dài, yên lặng đem tên sách lại dò xét 2 phần đưa cho Lâu Thị huynh muội, mỗi một cái giá sách đều phi thường cao lớn. Chừng dài 15 mét không nói, từ trên xuống dưới chỉ ít có 20 tầng. Mỗi tầng sách đều chứa đầy ắp, đỉnh cơ hồ đụng trần nhà. Nhiều như vậy sách, hiện tại xin bắt đầu tìm kiếm sách. Siri nói. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn sao trời giống như biển phấn hồng. Molly phấn hồng, đêm trăng dĩnh lại một cái phù bình an. Thư hữu 150.706.115.842.843 năm tấm đánh giá. Thật nhiều, phong đêm star 5 tấm phấn hồng. Làm sao sẽ nhiều như thế phấn hồng? Cảm giác đang nằm mơ. Lời nói các ngươi thế mà không có người phát hiện Kisaragi nhà ga năm là năm 2333. Thật sự là gọi ta có chút cô đơn cảm giác đâu. Hôm nay có chút hơi bận bịu. Không nói nhiều à, cách chương.